Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, thứ 385 chương không thể nói cho Mộ Mỹ Nam chuyện. Người cùng CIA người đều biết, có này tài nguyên, không như thử viết viết tiểu thuyết. Kỳ An Trần lặng yên bị nghẹn một chút, ta làm sao viết a? Không phải học tiếng Trung liền nhất định sẽ viết tiểu thuyết a? Nàng nửa điểm nhi cũng sẽ không biên cố sự, đừng nói viết tiểu thuyết, trước đây phòng ngủ nằm nói hội, đại gia thay phiên kể chuyện xưa, nàng cũng là bị khinh bỉ kia một, sẽ không đi học, lão đại khí phách đập ra một huy roi quật biểu tình. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, học bá vĩnh viễn cũng không hiểu học trà yêu thương, bọn họ vĩnh viễn đâu cảm thấy được thiên hạ vạn vật. Chỉ cần học là có thể học được hội. Thì không thể suy nghĩ một chút chỉ số thông minh chênh lệch sao? Bất quá Lam Như Kỳ thực suy nghĩ đến viết tiểu thuyết cần thiên phú. Cho nên nàng tiếp tục nàng thích hợp biêu hãn phong cách. Đã giúp Kỳ An Trần làm ra trường kỳ quy hoạch, dù cho ngươi viết lại sai. Thứ nhất 5 năm viết tất cả đều là khuyết tật trí tuệ văn. Viết thượng 5 năm, cũng có thể thăng cấp thành não tàn văn, sầu yếu trí văn, thấp linh văn. Bình thường văn, mỗi 5 năm thăng nhất cấp, viết đến 50 tuổi, cũng không sai biệt lắm mà đi ra, ngươi không phải tổng sợ ngươi học chuyên nghiệp khó tìm làm việc. Lớn tuổi còn có thể bị cuốn gói sao? Dù cho ngươi đến lúc đó thật muốn đối mặt nghề nghiệp nguy cơ. Ngươi mã tự này kiêm chức cũng làm được có chút khởi sắc. Không phải liền không cần lo lắng nhiều như vậy. Kỳ An Trần, thất lớn lên người quả nhiên khí phách. Mặc dù khuyết tật trí tuệ văn, não tàn văn, yếu trí văn, nghe hình như kỳ thực không nhiều lắm khác nhau. O gạch dưới o thế nhưng bị thất lớn lên người vừa nói như thế. Tiền cảnh hình như lại đột nhiên quang minh lại tràn ngập hy vọng khởi đến. Chậm rãi viết, nói không chừng thật có thể có cái gì khởi sắc đâu. Kỳ An Trần bình thường cũng muốn giao một đống lớn tác nghiệp. Nàng đã sớm viết thói quen. Nếu có ý tưởng viết trường, nhìn bộ phim cũng có thể viết ra sắp tới vạn tự bình luận điện ảnh ra. Mã tự kỳ thực không làm khó được nàng, thế là nàng thực sự quyết định muốn viết tiểu thuyết, trở lại liền động thủ. Thế nhưng, sẽ không muốn nói cho Sở Mộ Phong, bởi vì nàng dự cảm chính mình viết ngôn tình cố sự. Hội thập phần nhận không ra người, trước đây phòng ngủ nằm nói, nàng cũng là kể chuyện cổ tích. Biên quá tiếp cận nhất ngôn tình một chuyện xưa, nhân vật chính là một đen một trắng hai tiểu cừu, cuối cùng tiểu hắc dương cùng kia chỉ bạch bạch, cho nên làm dơ liền hội thấy đặc biệt rõ ràng, lại chơi sinh tiểu ngắn tay, không gặp được chính mình mặt bi kịch tiểu bạch dương nói. Biết tương đương sau này ta mỗi ngày đô giúp ngươi rửa mặt có được không? Ngoặc kép chấm chấm. Linh cảm đến từ chính nàng nhất thiện đặc biệt không tốt rửa màu trắng áo lông. Sau đó nàng bị toàn phòng ngủ học bá cười nhạo, cho nên nàng kiên quyết không nói cho Sở Mộ Phong, một chữ cũng không muốn cùng hắn đề. Trước khi ngủ, Kỳ An Trần riêng nhìn lướt qua tin tức, Triệu Nhu còn trốn ở tửu điếm trong phòng không ra, dự đoán trong phòng không ăn, nàng từng kêu lên ngoại bán, thế nhưng ký giả ngăn môn không đi. Ngoại bán tiểu ca đô tới cửa, Triệu Nhu cũng đến cuối cùng cũng không dám mở cửa, vây xem tin tức tiến triển bạn trên mạng, nhao nhao tỏ vẻ, nhượng tiểu gạch dưới tam đói chết đi. Vương gia bên kia vẫn không tỏ thái độ, Vương An Quốc dự đoán đã phát điên, không biết hắn cuối cùng chuẩn bị xử lý như thế nào chuyện này. Kỳ An Trần cảm thấy, Triệu Nhu đại khái thực sự tha rằng chết đói, cũng sẽ không mở cửa. Bởi vì trong phòng nam nhân là Nhâm Kiến A, nàng đã bị nhận hồi vương gia, kia Nhâm Kiến chính là nàng tiểu dượng. Này đã không chỉ là đơn giản tiểu gạch dưới tam sự kiện, ngươi cùng CIA người đều biết. Có này tài nguyên, không như thử viết viết tiểu thuyết. Kỳ An Trần lặng yên bị nghẹn một chút, ta làm sao viết A, không phải học tiếng Trung liền nhất định sẽ viết tiểu thuyết A. Nàng nửa điểm nhi cũng sẽ không biên cố sự, đừng nói viết tiểu thuyết, trước đây phòng ngủ nằm nói hội, đại gia thay phiên kể chuyện xưa,